Công đức ấn, chương 431, dọa dẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lát sau, thất tinh thành võ giả toàn bộ đến đông đủ. Tại mẫu đan thành võ giả đến sơn cốc không lâu sau, đại tổng quản mấy người cũng xuất hiện lần nữa, cũng tuyên bố một chút quy tắc tranh tài. Hiện tại mỗi thành có 30 tên võ giả, tổng 210 người. Hơn nữa 3 tên không dự thi hoàng tộc, tổng cộng là 213 người. Cầu gãy tàn huyết bí cảnh chuẩn vào 100 người. Ngày mai, cần đào thải 113 người. Hoàng tộc không cần tham gia ngày mai tranh tài. Ừ, Tô Lâm An chú ý tới Lý Ngọc sắc mặt khó coi. Trong đầu lập tức có một chút nhi suy đoán. Hoàng tộc không cần tham gia trận đấu. Nhưng hoàng tộc cũng không thể mang nhiều người vào trong a. Hiện tại dù không phải muộn căn bản không xuất hiện ở đây. Hẳn là hắn là từ bỏ kết thúc cầu tàn huyết bí cảnh. Hoặc là nói, dù không phải muộn có ý định khác. Lần tranh tài này quy tắc, đại tổng quản trầm ngâm một chút. Từ mẫu đan thành chế định, tiết kiệm không ít thời gian. 210 người lôi đài đại loạn đấu. Cuối cùng lưu tại trên đài 97 người, liền có thể đạt được tiến vào bí cảnh tư cách. Này mới ra, dù là kỷ luật nghiêm minh Đồng Mộc Quân, cũng có nho nhỏ bạo động. Đồng Mộc Quân từ trước đến nay tập thể tác chiến. Dạng này quy tắc, đối với chúng ta tới nói kỳ thật cũng là có lợi. Liễu Diệp Thanh sụ mặt ở bên cạnh bổ sung một câu. Đương nhiên, loại này quy tắc cũng sợ bị nhầm vào. Giống như là thực lực kém nhất Mai Thành. Trước kia có lẽ còn có thể cướp đoạt 3 năm cái danh ngạch. Nhưng lần này, không chừng sẽ toàn quân bị diệt. Đồng dạng, đã trên đài sẽ lưu lại 97 người. Chính đó thành trì 30 người như toàn bộ bảo vệ. Có phải là có thể can thiệp những thành trì khác nhân viên lựa chọn đâu? Đối thủ cạnh tranh càng yếu. Bọn họ đạt được cơ duyên xác suất thì càng nhiều. Vì vậy, Mai Thành sẽ tiến vào nhiều người cũng khó nói. Hết thảy tràn ngập biến số. Tranh tài ngày mai tiến hành. Đêm nay, chúng ta ngay tại trong sơn cốc nghỉ ngơi. Đem sự tình giao phó xong tất về sau. Đại tổng quản bọn người lại vội vàng rời đi. Tô Lâm An chú ý tới các thành võ giả đều hoạt lạc. Dự thi võ giả kéo bè kết phái, mà những cái kia chủ sự, chỉ sợ cũng đang thương lượng kết minh. Đồng Mộc Quân võ giả cũng tập hợp một chỗ thương lượng đối sách. Như thế nào bài binh bố trận, tất cả những thứ này đều cùng Linh Mộc Đường Dược Sư không có quan hệ gì. Mặc kệ trận pháp gì, đem bọn hắn ba cái bảo hộ ở trong trận tâm là được. Vì vậy, không có bọn họ ba chuyện gì. Hồ Bẩm Thiên nguyên bản định tìm Tô Lâm An cùng mặt khác người dược sư kia cùng một chỗ tâm sự. Kia hiểu được người dược sư kia căn bản không đáp giọng. Tô Lâm An cũng đã sớm ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Hồ Bẩm Thiên không có cách. Lại tản bộ đến những thành trì khác quan hệ rất tốt võ giả chồng chất bên trong. Nói nhỏ thương lượng. Dạng người như hắn rất nhiều rất nhiều. Mỗi người đều nghĩ hết toàn lực bảo trụ vị trí của mình. Liền Kiều Một Miêu cũng bị trước kia Mai Thành võ giả bái phỏng. Kiều Một Miêu thực lực không yếu. Nếu có nàng hỗ trợ bảo hộ một hai, Mai Thành áp lực có lẽ sẽ nhỏ hơn một ít. Nhưng Kiều Một Miêu cũng không có cho ra bất luận cái gì hứa hẹn. Nàng nói, ta chỉ là cái gia nô. Chỉ bảo hộ chủ nhân. Một đêm này chú định không có cách nào yên ổn. Rất nhiều người đều khó có thể ngủ. Nhưng Tô Lâm An hoàn toàn không sắp sửa nhật loạn đấu để ở trong lòng. Nàng cũng không cùng những người khác đồng dạng khắp nơi tản bộ. Trực tiếp tìm cái yên lặng sạch sẽ một chút nhi địa phương ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần. Sáng sớm hôm sau, sơn cốc đột ngột xuất hiện hương hoa. Chỉ thấy nguyên bản trống trải sơn cốc mặt đất chấn động. Một cái nụ hoa theo trong đất toát ra. Dần dần lên không. Kia là một tòa hoa mẫu đơn tạo hình đài cao. Tại lên tới giữa không trung lúc. Đỉnh đầu ánh nắng phảng phất bị đóa hoa tụ lại, toàn bộ chút xuống đến hoa mẫu đơn bên trên. Đám người liền nhìn thấy hoa mẫu đơn trên không xuất hiện một cái cực lớn lôi đài, đem toàn bộ sơn cốc đều hoàn toàn bao phủ. Đó chính là mẫu đan thành vì lần này tranh tài mở ra tới chiến trường. Dù là hơn 200 người toàn bộ biến thân, hóa thành cao lớn khí huyết chiến sĩ, cũng có thể trên lôi đài đại triển thân thủ. Thỉnh bảy thành võ giả ra trận. Một cái thanh âm hùng hậu nói. Tiếng nói vừa ra lúc, hoa mẫu đơn bên trên bắn xuống bảy đạo cột sáng, đem bảy thành võ giả toàn bộ bao phủ. Tô Lâm An nhất thời ý thức được đây là cái đơn giản truyền tống trận pháp. Chờ cột sáng biến mất lúc, nàng cùng chung quanh kim đồng thành võ giả đã đứng ở trên lôi đài. Lôi đài trống trải, lại vì hình tròn, mẫu đan thành võ giả đứng tại tâm, mà cái khác sáu thành thì chờ khoảng cách phân bố tại chu vi hình tròn bên trên. Tả hữu khoảng thời gian giống nhau, tại đến trên lôi đài lúc, không ít võ giả nhao nhao biến thân, từng cái cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kim đồng thành tu vi cao nhất võ giả gọi lục địa định xa, giờ phút này cũng đã hóa thành cự nhân, đứng ở đội ngũ phía trước nhất, những người khác theo sát phía sau. Bọn họ liệt ra phòng ngự trận pháp, đem Tô Lâm An cùng mặt khác hai cái dược sư bảo hộ ở trung ương. Bàng binh bởi vì xanh lam huyết mạch duyên cớ, cũng tại ở giữa vị trí. Hắn nhìn thấy Tô Lâm An cũng không hề biến thân, trực tiếp quỳ một chân trên đất, để Tô Lâm An ngồi ở trên vai của hắn. Tô Lâm An sau khi biến thân cũng so với những người khác thấp rất nhiều. Nàng cảm thấy mình vẫn là không biến thân cho thỏa đáng. Dù sao dùng pháp bảo, cũng không cần biến thân lực lượng. Trên lôi đài sở hữu võ giả, lực chú ý đều đặt ở trên lôi đài trống không chiêng đồng bên trên. Chiêng đồng gõ vang, chiến đấu bắt đầu. Kim đồng thành, Thiên Trúc thành, Hồng Phong thành, đúng là ba thành đồng thời xuất thủ, công về phía tâm chỗ mẫu đan thành. Liên thành cũng tại hướng trung tâm đi, chỉ bất quá tốc độ chậm hơn, tựa hồ cố ý lạc hậu. Về phần thực lực kém nhất Mai thành đã hoàn toàn là phòng ngự tư thái, căn bản không có tiến công dự định. Mẫu đan thành võ giả khí huyết cuồn cuộn, một người trong đó nói, cho rằng ba thành hợp nhất liền có thể lấn ta mẫu đơn không thành. Hắn khí huyết lực lượng bỗng nhiên ra bên ngoài nổ tung, trường thương trong tay trùng trùng rơi xuống đất, chỉ thấy mắt trần có thể thấy nhỏ bé vết dạn theo trên mặt đất không ngừng kéo dài. Tại đột ngột kéo dài đến những thành trì khác võ giả dưới chân thời điểm, cái kia vết dạn tựa như vật sống, theo trên lôi đài bỗng nhiên nhảy lên lên, siêu siêu cuốn lấy mấy người. Kim đồng thành hai cái võ giả bị cuốn lấy ra bên ngoài trùng trùng khẽ kéo. Vẫn là vị kia thuần huyết cảnh sơ kỳ lục địa định xa đồng thời ném ra hai thanh phi phủ chặt đứt khí huyết hoa văn, hiểm hiểm đem hai người cứu trở về. Hồng Phong thành một vị võ giả né tránh không kịp, trực tiếp bị cái kia hoa văn cho ném lôi đài. Ngắn ngủi nháy mắt, liền đào thải một người. Đồng Mộc Quân võ giả tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đi tới tâm. Mắt thấy sắp cùng mẫu đan thành chống lại. Mẫu đan thành rõ ràng là bị ba thành vây quanh, hai mặt thụ địch. Nhưng giờ phút này mẫu đan thành võ giả trừ lúc trước cái kia dùng súng người thi triển huyết mạch lực lượng, những người khác phi thường chấn định. Tô Lâm An để ở trong mắt, trực giác có chút không ổn. Ngay tại kim đồng thành cùng mẫu đan thành chống lại thời khắc, bên người nguyên bản công kích mẫu đan thành Thiên Trúc thành tu sĩ đột nhiên thay đổi phương hướng. Mấy đạo công kích đồng thời rơi vào kim đồng thành thực lực mạnh nhất thuần huyết cảnh sơ kỳ võ giả lục địa định xa trên thân. Lục địa định xa bị trùng trùng đánh bay. Người tại không trung thời điểm, muốn cố gắng ổn định thân hình, đã thấy mẫu đan thành một vị nữ tử dương cung cài tên, trực tiếp một tiễn bắn trúng lục địa định xa vai phải. Cực lớn lực đạo làm cho hắn giống như diều bị đứt dây bình thường bay ra ngoài. Một cái thuần huyết cảnh võ giả. Vậy mà thành cái thứ hai người bị đào thải. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Kim đồng thành võ giả đều không kịp phản ứng. Một người trong đó mắng. Không phải nói chúng ta liên thủ đối phó mục đan thành võ giả. Tại sao có thể như vậy? Nghĩ đến, buổi tối hôm qua mặt người đã đạt tới nhất trí. Lại không nghĩ rằng, thiên trúc thành đột nhiên phản bội. Bầy kim đồng thành một đạo. Bên kia hồng phong thành cũng gặp tai vạ. Trong khoảng thời gian ngắn bị đào thải mấy cường giả. Lúc này, đại gia mới hiểu được. Thiên Trúc Thành cùng Mẫu Đan Thành mới thật sự là đồng minh. Cũng liền tại lúc này, Mẫu Đan Thành võ giả bên trong, một cái hán tử cao lớn đĩnh đạc nói, Mẫu Đan Thành cùng Thiên Trúc Thành, tổng cộng chiếm cứ 60 danh ngạch, còn lại 37 danh ngạch, các ngươi dùng tiền đến mua đi. Ha ha ha ha, hoang đường, thật tốt thí luyện tranh tài, lại bị bọn họ làm thành dạng này. Hồng Phong Thành một vị cường giả nói. Nhưng Mục Đan Thành phụ trách lần này thí luyện lão giả lại là mỉm cười mà nói. Những người tuổi trẻ này, đầu linh a, lại không vi phạm quy tắc, liền từ lấy bọn hắn chơi chứ. Hắn lúc nói lời này, ánh mắt đảo qua ở đây cái khác cao giai võ giả. Dù sao trên lôi đài thực lực vi tôn, nắm đấm lớn liền có thể nắm giữ quyền nói chuyện. Quyết định ai lưu lại ai đào thải. Các ngươi nói có đúng hay không cái này lý. Hắn thực lực cường hãn. Ở trong sân cũng là số một số hai cường giả. Giờ phút này khí huyết uy áp nhàn nhạt thi triển ra. Để những người còn lại đều cảm giác được một chút áp lực. Mắt thấy không người phản bác. Quanh người hắn khí thế toàn bộ tiêu tán. Tiếp lấy vừa cười nói. Liền xem ai thông minh một chút. Có khả năng sớm thấy rõ thế cục rồi. Vừa đúng lúc này, liền nghe trên đài một Mai Thành võ giả nói, Mai Thành nguyện ý lấy một giọt sinh mệnh tinh hoa. Đổi lấy 10 cái danh ngạch, Mẫu Đan Thành cái kia nói chuyện võ giả nhân tiện nói. Vốn là sao, một giọt sinh mệnh tinh hoa là không đủ 10 cái danh ngạch. Bất quá đã Mai Thành cái thứ nhất mở miệng, vậy ta liền cho các ngươi một bộ mặt. Chuẩn, tốt rồi, Hồng Phong, Kim Đồng, Vân Tùng Thành, Liên Thành, chỉ còn lại 27 danh ngạch. Các ngươi nhanh lên một chút quyết định, lấy không ra để chúng ta hài lòng điều kiện. Vậy cũng chỉ có thể mời các ngươi đi xuống, Mai Thành cũng cùng bọn hắn là cùng một bọn đi. Bằng không mà nói, ai sẽ cầm sinh mệnh tinh hoa tới làm trao đổi. Bọn họ đây là buộc chúng ta cũng dùng sinh mệnh tinh hoa trao đổi. Vấn đề là, sinh mệnh tinh hoa chân quý như vậy. Ai xuất ra nổi, dù sao lão tử không đi xuống. Ta cũng sẽ không cho các ngươi bất kỳ vật gì. Có bản lĩnh, ngươi đến đánh ta. Chấm, Vân Tùng Thành Tùng Trúc Kiếm trực tiếp vọt chúng mà ra. Đối Mẫu Đan Thành người gọi. Đến, đánh ta a. Trên người hắn có ra ra hắn cho bảo vật. Võ giả nơi này tu vi cao nhất cũng liền thuần huyết cảnh. Nếu như nghĩ quẩn đến công kích hắn, tuyệt đối sẽ chính mình khí huyết ngưng trệ. Đến lúc đó thực lực bản thân hoàn toàn không phát huy ra được. Vô cớ làm lợi người khác. Vì vậy, Tùng Trúc Kiếm tâm bên trong rất rõ ràng. Hắn hiện tại chính là cái khoai lang bỏng tay. Người khác không làm gì được hắn. Mặc kệ như thế nào, hắn đều có thể bảo trụ vị trí của mình. Lúc này, Kim Đồng Thành cùng Hồng Phong Thành mạnh nhất võ giả đều bị đuổi xuống lôi đài. Nguyên bản đại loạn đấu, bị Mẫu Đan Thành cùng Thiên Trúc Thành triệt để khống chế cục diện. Ai lưu người nào đi, từ bọn họ định đoạt. Vì vậy, những thành trì khác người lúc này cũng không tâm tư đánh. Mà là tập hợp một chỗ thương lượng. Có phải là muốn nuốt xuống này biệt khuất. Dùng tu luyện tài nguyên đem đổi lấy danh ngạch. Đồng thời, bọn họ nhất định phải mau chóng quyết định. Bởi vì đến đằng sau danh ngạch sẽ càng ít. Khẳng định cũng sẽ càng quý. Chúng ta làm sao bây giờ? Lục địa định xa bị đánh xuống lôi đài về sau. Đồng mộc quân võ giả giờ phút này quân hàm cao nhất chính là Mộc Tường Vi. Nàng không muốn nhượng bộ, rồi lại có chính mình một sợi tư tâm. Nàng từng nói qua, vô luận như thế nào, đều muốn thay Tô Tô tranh thủ đến một cái danh ngạch. Có thể nàng có thể sử dụng cái gì đi đổi đâu. Chúng ta Hồng Phong Thành, cũng nguyện ý ra một giọt sinh mệnh tinh hoa, đổi lấy 10 cái danh ngạch. Hồng Phong Thành một người nói, nhưng mà, Mẫu Đan Thành lại khác ý, một giọt sinh mệnh tinh hoa. Chỉ có thể đổi 3 cái. Vừa rồi Liên Thành liền có thể đổi 10 cái. Người nói tính vẫn là ta quyết định. Bị nghi ngờ về sau, Mẫu Đan Thành lại có người lạnh lùng lên tiếng. Nói thêm nữa một câu. 2 cái. Trong tay ngươi thanh kiếm kia không sai. Có thể đổi một cái danh ngạch. Mục Đan Thành bên trong. Một cái thuần huyết cảnh võ giả nhìn chằm chằm Hồng Phong Thành một người trong đó vũ khí trong tay. Cười híp mắt nói. Cái kia cầm kiếm người một mặt phẫn nộ. Nằm mơ. Như thế nào? Không nguyện ý. Vậy ngươi đi xuống đi. Tiếng nói vừa ra nháy mắt. Mấy người đồng thời xuất thủ, khí huyết uy áp bỗng nhiên tản ra. Ngay sau đó, một cái huyết thủ từ trên trời giáng xuống, đem cái kia cầm kiếm người trực tiếp thoát ly mặt đất. Gắt gao nắm lấy ra bên ngoài ném đi, đúng là dễ dàng đem hắn ném lôi đài, rơi xuống đất thời điểm. Bịch một tiếng vang thật lớn, đem mặt đất đều ném ra một cái hố sâu. Nguyên bản đã biến thân Hồng Phong Thành võ giả lại khôi phục bình thường. Lại vết thương chằng chịt. Một chảo quăng ra. Đúng là để tay phải hắn khí huyết kinh lạc hoàn toàn bị xoắn nát. Sau này, cũng không còn cách nào cầm kiếm. Mẫu Đan Thành võ giả. Quả nhiên thực lực cao cường. Lại còn tâm ngoan thủ lạt. Không giao ra kiếm. Liền để hắn không có cách nào lại dùng kiếm. Tô Lâm An thấy được ánh mắt tỏa sáng. Nàng lúc ấy như thế nào không nghĩ tới. Còn có thể dùng phương pháp như vậy để ăn cướp đâu. Xem này Mẫu Đan Thành võ giả làm việc phương pháp. Nói bọn họ chưa từng giết người Tô Lâm An đều không tin a. Nói cách khác. Nàng đợi dưới xuất thủ cũng không nhiều cố kỵ như vậy. Không đáng bó tay bó chân nha. Ân, nàng cười. Bá một chút. Tô Lâm An ném ra một cái phòng ngự trận cuộn, nhàn nhạt bạch quang dâng lên, đem kim đồng thành võ giả toàn bộ bao lại. Vực ngoại võ giả chú trọng chính là tự thân rèn luyện. Đối với trận pháp cùng luyện khí đều không phải đặc biệt tinh thông. Vì vậy trận pháp này mới ra, trên lôi đài người đều không có mấy người chú ý tới dị thường. Mà dưới đài người cho dù giờ phút này có chú ý tới. Cũng không cách nào làm ra bất luận cái gì can thiệp. Phải biết, trận đấu này nhưng không có pháp bảo gì hạn chế. Chỉ cần ngươi có, đó chính là ngươi thực lực. Dù sao vào bí cảnh bên trong, cũng sẽ không cần cầu ngươi đem pháp bảo đều lấy xuống. Vừa vặn, những người kia tất cả đều bảo đoàn đứng chung một chỗ. Thuận tiện nàng hạ thủ đâu, cách chương.